Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, phần 622. Đương nhiên, hiện tại cũng không chậm, kia Thượng Kinh Thị Vương Đại Sư nhưng lợi hại, chỉ cần Tôn Tử có thể hảo hảo, hết thảy đều hảo thuyết, người yên tâm, người cứu cứu đã an bài người đi tiếp xúc cái kia tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương gia đình điều kiện không tốt lắm, khẳng định sẽ đồng ý chuyện này. Huống hồ chúng ta là sung hỉ, cũng không phải đứng đắn kết hôn. Về sau nhiều cấp kia tiểu cô nương tiền là được, điều kiện đều cho nàng nói rõ ràng. Nàng khẳng định sẽ đáp ứng, Vương Đại Sư nói sung hỉ. Nhưng không có nói về sau cả đời muốn ở bên nhau. Chu Lão Thái Thái là cái người thông minh. Cho nên rất nhiều chuyện đều phải tưởng rất nhiều, chẳng sợ đối phương là cái hai bàn tay trắng tiểu cô nương. Chu Lão Thái Thái đều phải đối phương ký xuống có pháp luật hiệu ứng hiệp nghị. Nói cách khác, nếu là Tôn Tử không thích cô nương này làm sao bây giờ? Tôn Tử nào một ngày nếu là gặp chính mình thích cô nương? Chẳng phải là không có biện pháp đối chính mình thích cô nương hảo? Làm cha mẹ. Vì hai tử tưởng tự nhiên là nhiều, Chu Lão Thái Thái mất đi duy nhất nhi tử, trượng phu cũng đi sớm, duy nhất tinh thần dựa vào chính là Chu Trạch Giai cái này Tôn Tử. Cho nên tự nhiên là muốn đem hết thảy thứ tốt đều cấp Chu Trạch Giai. Ân, nãi nãi, ta tin tưởng cữu cữu, cũng tin tưởng ngài, Chu Trạch Giai ra vẻ vui sướng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Đến tột cùng là ai tại đây sau lưng chủ đạo này hết thảy. Chuyện như vậy, làm hắn có vài phần hứng thú. Bên này Chu Trạch Giai cùng nãi nãi ăn cơm. Bên kia Chu Trạch Giai cữu cữu người cùng Chu Lão Thái Thái người cùng nhau tới gặp tới rồi cảnh. Nhu âm ni cảnh nhu âm chính là cái kia nhất thích hợp Chu Trạch Giai cô nương. Thích hợp bị sung hỉ cô nương. Nàng năm nay vừa vặn 18 tuổi. Diện mạo ngây ngô, nhìn ngây thơ thực, một đôi sạch sẽ trong ánh mắt mặt không hề tâm cơ. Ở biết được những người này ý đồ đến lúc sau hoảng sợ. Tựa hồ có chút bài xích, ta thật sự có thể cứu hắn mệnh sao? Cái này hắn là ai không thể nghi ngờ. Lại đây người gật gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng không đế. Rốt cuộc hiện tại đều là xã hội văn minh. Loại này sung hỉ lão phương pháp ai biết còn thấu không thấu hiệu a? Kia, ta đây suy xét một chút, tựa hồ có chút không đành lòng nhìn đến người khác tử vong. Nàng trên mặt có vài phần sợ hãi, cũng có vài phần đồng tình cùng rối rắm. Như vậy một cái thiện lương cô nương, thực dễ dàng làm người sinh ra hào cảm ni ở này đó người rời đi lúc sau. Đem cảnh nhu âm sự tình nói cho Ngụy gia Ngụy cữu cữu. Còn có Chu Lão Thái Thái, vốn dĩ liền không có đối cái này sung hỉ nhân phẩm hành có bao nhiêu chờ mong. Hiện tại nghe được tựa hồ là một cái thiện tâm rất ngoan ngoãn tiểu cô nương. Nhưng thật ra làm hai người yên tâm, rốt cuộc A Giai nhiều năm như vậy đều không có như thế nào gặp qua người ngoài. Vạn nhất nếu là mắc mưu bị lừa, kia chính là không tốt, chuyện này dù sao cũng là nhân sinh đại sự. Cảnh nhu âm nói làm chính mình ngẫm lại, tới người liền cho nàng tự hỏi thời gian, Chu Lão Thái Thái rất muốn biết lần này sung hỉ rốt cuộc quản không dùng được. Đã biết này tin tức lúc sau, cùng Tôn Tử thương lượng kết hôn sự tình, A Giai, là cái dạng này, nếu lần này các ngươi hai người kết hôn là sung hỉ. Ta ý tứ là không cần đại làm, chúng ta này đó thân thích trông thấy mặt là đến nơi. Nếu đối với ngươi thân thể không có chỗ tốt nói, chúng ta cũng không thể cường lưu nhân gia cô nương. Vương Đại Sư cũng nói, không cần xử lý giấy hôn thú, chính là mét khối bái thiên địa là đến nơi, đây là Chu Lão Thái Thái chân thật ý tưởng. Rốt cuộc này sung hỉ có được hay không là một chuyện. Nhân gia có nguyện ý hay không là một chuyện, Tôn Tử về sau còn có thể hay không thích người khác. Cũng là một chuyện, cho nên dưới tình huống như vậy, Chu Lão Thái Thái đem lựa chọn quyền để lại cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai nghe được lời này, liền biết tới, chính mình luân hồi thuật còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Nãi nãi liền hỏi kết hôn sự tình, vội vàng nói, đều nghe nãi nãi, kỳ thật hứa nguyện người thời điểm. Cái này hôn lễ tổ chức phi thường long trọng, thậm chí cũng chính là buổi hôn lễ này, giám định cảnh nhu âm Chu gia thiếu phu nhân tên tuổi. Mà lúc này đây, Chu Trạch Giai là cái gì đều sẽ không cấp cảnh nhu âm ni kia hành. Người A chỉ lo hào hào ngốc, hết thảy đều giao cho nãi nãi, Chu lão thái thái xem tôn tử tán thành chính mình chủ ý. Cũng là thực vui vẻ, cảm thấy tôn tử biết chính mình dụng tâm lương khổ, vỗ vỗ tôn tử bả vai nói. Không phải nãi nãi keo kiệt, không cho ngươi tổ chức đại hôn lễ, chỉ là này về sau biến cố còn có rất nhiều. Ngươi nếu là muốn long trọng hôn lễ, về sau có rất nhiều cơ hội đâu. Hôn lễ sự tình liền như vậy xác định, ở Thượng Kinh thì cảnh nhu âm cũng rốt cuộc làm ra quyết định. Tựa hồ không đành lòng có một người tử vong, cảnh nhu âm làm ra thỏa hiệp, quyết định phụng hiến chính mình, vì thế hướng tới Minh Châu thị bên này đuổi lại đây. Đệ 1170 chương xung hỷ tân nương ba. Cảnh nhu âm cùng Chu Trạch Giai lần đầu tiên gặp mặt là ở Chu gia tòa nhà lớn bên trong. Tuy rằng đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị đi đối mặt một cái người xa lạ. Chính là cảnh nhu âm thật sự không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ là như vậy một cái soái khí. Tuấn lãng nam nhân, tuy rằng hắn ngồi ở trên xe lăn, nhưng là hoàn toàn không thể che giấu cái loại này đến từ chính hắn trên người độc đáo mị lực. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền cũng đủ dẫn người ghé mắt, ngươi là cảnh tiểu thư đi. Nói vậy về ta tôn tử sự tình ngươi đã hơi biết được một ít. Ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Hiệp ước cảnh tiểu thư đã ký hợp đồng. Xem như chúng ta Chu gia về sau trên danh nghĩa con dâu. Đương nhiên, nếu A Giai có thể khang phục nói. Ta khẳng định còn sẽ cho cảnh tiểu thư gia tăng một ít lễ vật. Chu lão thái thái cùng cảnh nhu âm nói chuyện, nhìn cái này thật cẩn thận nhìn lén tôn tử tiểu cô nương. Trên mặt vô biểu tình, nàng cũng không thích những cái đó bí thư phản hồi trở về tin tức. Vị này cảnh tiểu thư chính là đem chính mình trở thành tôn tử ân nhân cứu mạng xem. Cái gì vì cứu tôn tử một cái mệnh mới đáp ứng rồi lựa chọn. Rõ ràng nàng Chu gia cấp ra 5.000 vạn thù lao. Ở nàng đi vào Chu gia thời điểm, này 5.000 vạn đã nhốt đánh vào cái này nữ hài nhi tài khoản. Cầm tiền chính là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, dựa vào cái gì lại dùng cái gì ân nhân cứu mạng tên tuổi. Liên tính là ân nhân cứu mạng, cũng là bọn họ Chu gia mua tới. Nếu đối phương không đồng ý nói, Chu lão thái thái tin tưởng trên thế giới này người nhiều như vậy. Tìm cái âm năm âm tháng âm giờ sinh ra cô nương vẫn là thực hảo tìm. Không phải sao, ta, ngài cho ta tiền đã đủ nhiều. Ta không thể lại muốn ngài đồ vật. Cảnh nhu âm tựa hồ thực thẹn thùng. Nàng nghe được lời này có chút hoảng loạn, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Chính là nàng càng là cự tuyệt, Chu lão thái thái trong lòng liền càng là phiền thật sự. Hảo, chuyện này chúng ta về sau bàn lại. Bất quá cảnh tiểu thư, ta còn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Nhà ta A Giai thân thể là không thế nào hảo. Nhưng cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy, cho nên thân phận của ngươi chính là ta giá cao mua tới bồi hộ. Ta tưởng cảnh tiểu thư như vậy thông minh, hẳn là hiểu đi, hiệp ước bên trong đều viết có, chỉ là Chu lão thái thái sợ hãi nào đó nhân tâm đại. Cho nên mới sẽ như vậy nhắc nhở. Vừa nghe lời này, cảnh nhu âm sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ bị hoảng sợ, thanh âm càng là mềm mại. Ta đã biết, nhìn cảnh nhu âm này thượng không được mặt bàn bộ dáng. Chu lão thái thái phiền lòng thực, nghĩ đến may mắn tôn tử đáp ứng rồi chính mình không cử hành đại hôn lễ. Nói cách khác, chính mình nếu là có như vậy một cái cháu dâu, chẳng phải là muốn tức chết. Chu lão thái thái đối với cháu dâu yêu cầu vẫn là rất cao. Liên tính là không bằng A Giai mẫu thân Ngụy tiểu thư. Kia cũng là muốn so mặt khác cô nương tốt, trước mắt cái này cảnh nhu âm tính cái quỷ gì. Nói chuyện thời điểm đôi mắt không dám nhìn người, tiến vào lúc sau lén lút xem A Giai, thấy thế nào cũng không giống như là một cái hảo cô nương. Hảo, đây là ta tôn tử A Giai. A Giai, vị này chính là Cảnh tiểu thư. Tư liệu ngươi đã xem qua, về sau các ngươi khả năng muốn ở chung một đoạn thời gian. Ngươi giới thiệu một chút chính mình đi, phía trước cùng tôn tử cùng nhau nhìn cảnh nhu âm tư liệu. Chu lão thái thái biết tôn tử không thích như vậy nữ hài nhi. Cho nên đối với cảnh nhu âm cũng không có gì phòng bị. Rốt cuộc Chu lão thái thái đã xác định, nhà mình tôn tử thẩm mỹ cùng chính mình không sai biệt lắm. Thích cái loại này minh diễm nữ hài nhi. Chu Trạch Giai ngồi ở bên cạnh đương thời gian dài như vậy bích họa. Rốt cục là có cơ hội nói chuyện, nhìn trước mắt cảnh nhu âm, ai có thể đủ nghĩ đến, cái này trước mắt chỉ có 18 tuổi tiểu cô nương. Trong tương lai mấy năm lúc sau sẽ trưởng thành trở thành Chu thị tài phiệt duy nhất người thừa kế. Là nên nói đối phương ngụy trang quá hảo, vẫn là nói đối phương phía sau người quá lợi hại. Như vậy một cái ngốc hề hề nữ hài nhi, đều có thể đủ biến thành cái loại này ăn thịt người hoa. Ngươi hảo, cảnh tiểu thư, ta là Chu Trạch Giai, về sau khả năng phải hảo hảo ở chung một đoạn thời gian. Hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng, Chu Trạch Giai nói chuyện. Nhưng là cả người lại cao lãnh thực, làm người cảm giác cao không thể phán. Cảnh nhu âm nhớ tới tư liệu bên trong chỉ nói đối phương trường kỳ không có tiếp xúc quá nữ hài tử. Làm chính mình tiếp cận đối phương, lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng là loại này lãnh đạm hình nam nhân. Cái này làm cho cảnh nhu âm trong lòng có chút bực bội. Nàng ghét nhất chính là loại này cố làm ra vẻ nam nhân. Chẳng sợ người nam nhân này diện mạo kỳ thật cũng không tệ là Mani Chu thiếu gia. Ta là cảnh nhu âm, ngài có thể kêu ta nhu âm ân ni, nàng thanh âm mềm mại. Cho người ta một loại không hề lực công kích cảm giác. Giống nhau nam nhân đều sẽ thích loại này nhu nhược vô hại nữ hài nhi. Rốt cuộc ở đại nam nhân trong lòng, nữ hài tử luôn là yêu cầu thu được bảo hộ. Có cái nữ hài nhi bị ngươi bảo hộ nói. Cái loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu. Tốt cảnh tiểu thư. Về sau chúng ta có thể chậm rãi tiếp xúc cự tuyệt đối phương yêu cầu. Chu Trạch Giai có vẻ có chút không lễ phép, quay đầu nhìn về phía nãi nãi. Nãi nãi, ta đi thư phòng đọc sách, làm quản gia mang theo cảnh tiểu thư hiểu biết một chút trong nhà đi, trong nhà cùng nhau ăn cơm. Sự tình an bài ở cái này nguyệt cuối tháng, cho nên từ hôm nay trở đi, cảnh nhu âm liền phải ở tại Chu Trạch Giai trong nhà. Không phải dẫn sói vào nhà, Chu Trạch Giai chẳng qua là muốn đem người đặt ở mí mắt phía dưới. Thuận tiện làm đối phương cho rằng kế hoạch của chính mình đang ở tiến hành. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này mặt sau người đến tột cùng là ai? Hảo, ngươi đi đi, quản gia, mang cảnh tiểu thư hiểu biết một chút trong nhà. Còn có cảnh tiểu thư phòng, Chu lão thái thái vẫy vẫy tay. Ở nàng xem ra. Cảnh nhu âm ý tưởng đó là không quan trọng, tôn tử ý tưởng mới quan trọng. Nói trắng ra là, Chu lão thái thái vẫn là chán ghét cảnh nhu âm kia một bộ ta đáp ứng ký tên cái này hiệp ước là vì. Cứu nhà ngươi thiếu gia mệnh loại này giả thiết, từ tâm lý thượng khiến cho Chu lão thái thái phản cảm. Rốt cuộc nhà mình tôn tử chỉ là thân thể không tốt, lại không phải muốn chết, dùng đến nàng tới sung tỏi đầu a. Cảnh nhu âm muốn nói cái gì, nhưng là lúc này đã không có người muốn nghe nàng nói cái gì. Cảnh tiểu thư, xin theo ta đến đây đi, quản gia đứng ra, mang theo cảnh nhu âm rời đi, lưu lại Chu lão thái thái còn lại là quay đầu nhìn về phía nhà mình tôn tử. Nói đi, người đều đi rồi, người có phải hay không không thích cái này cảnh tiểu thư a? Tôn tử đọc sách chưa bao giờ đi thư phòng. Chu lão thái thái có thể không biết sao, có thể nói như vậy, khẳng định là bởi vì đối phương có chuyện cùng nàng giảng. Đem người cấp chi sau khi đi, Chu lão thái thái cười tủm tỉm nhìn nhà mình tôn tử. Ân, ta không thích nàng, ánh mắt của nàng giống như không có nàng ta lập tức liền sẽ chết giống nhau, Chu Trạch Giai gật. Gật đầu, cấp ra một cái trả lời. hắn thật sự là chướng mắt vị này Cảnh tiểu thư, cũng không biết đầu óc nghĩ như thế nào. Từ vừa tiến đến, xem hắn trong ánh mắt tràn ngập đáng thương đáng tiếc cùng thất vọng. Thế nào, hắn không chết thực làm nàng thất vọng sao? Vẫn là nói hắn không có giống là nàng trong tưởng tượng như vậy không khỏe mạnh. Tóm lại, Chu Trạch Giai sẽ không đối như vậy một người lại bất luận cái gì hào cả mà ni, phi phi phi. Tiểu hài tử nói chuyện, không tính toán gì hết. Chu lão thái thái vừa nghe lời này, trong lòng khó chịu, vội vàng phi vài cái. Lúc sau làm Chu Trạch Giai cũng đi theo phi, đem nói bậy đều cấp phun ra đi lúc sau. Mới nói, ngươi yên tâm, ta đã làm nhà ngươi cựu cữu một lần nữa hỗ trợ tìm người. Cô nương này nhìn đầu óc tựa hồ có vấn đề, đến lúc đó tìm được những người khác, chúng ta liền đem nàng đổi đi, dù sao cũng không phải thật sự làm ngươi kết hôn. A Giai, trong khoảng thời gian này ngươi liền ủy khuất một chút, nhìn xem cùng người như vậy ở bên nhau. Thân thể của ngươi có thể hay không có chút chuyển biến tốt đẹp, vì tôn tử thân thể. Chu lão thái thái là biện pháp gì đều suy nghĩ, hiện giờ chỉ có thể đủ đi này đó đường ngang ngõ tắt. Nãi nãi, ngài yên tâm, ta thân thể khẳng định sẽ tốt, Chu Trạch Giai gật gật đầu. Hắn gần nhất đã đem luân hồi thuật bố trí thượng, cho nên thực mau là có thể đủ ra hiệu quả. Đến lúc đó thân thể hắn cũng sẽ dần dần sống lại. Thọ mệnh cũng sẽ trở về. Đến lúc đó, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái kia bố trí pháp thuật người, đến tột cùng là cái dạng gì người. Tổ tôn hai người lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Chu lão thái thái liền đi xử lý công tác sự tình. Chu Trạch Giai còn lại là về tới chính mình phòng, luân hồi thuật bố trí thượng. Quá đoạn thời gian liền sẽ sinh ra hiệu quả, Chu Trạch Giai cũng không lo lắng. Hiện tại mục đích, chính là bắt lấy này sau lưng người, ở trong phòng đọc sách, một lát sau lúc sau, cửa bên kia có người gõ cửa, Chu Trạch Giai ngẩng đầu, bên người sinh hoạt trợ lý liền đi mở cửa dò hỏi. Tiếp theo lại là đem cửa đóng lại tiến vào, thiếu gia, là Cảnh tiểu thư ở ngoài cửa, Chu gia quy củ tương đối nhiều. Cho nên muốn đi đâu, đều là muốn trước tiên thông chi, trừ bỏ trước tiên muốn thông chi ở ngoài, ra vào những người khác phòng, kia càng là không có khả năng, cho nên Cảnh Nhu Âm trừ bỏ chính mình phòng cùng đại sảnh ở ngoài. Mặt khác phòng đều là không thể đi, ở đi theo quản gia nhìn trong chốc lát lúc sau, Cảnh Nhu Âm mới đưa ra yêu cầu tới gặp Chu Trạch Giai. Trên thực tế cũng là vì bồi dưỡng cảm tình, nói cách khác, như thế nào làm giả hóa thật a? Kia làm nàng vào đi, Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn Cảnh Nhu Âm làm. Đối phương mục đích chính là tiếp cận chính mình, vô luận thế nào, dù sao nàng đều phải tiếp cận chính mình. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, nhìn xem người này diễn kịch cũng là khá tốt, lúc sau Cảnh Nhu Âm đã bị thả tiến vào. Nhìn đến cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng phòng. Nguyên bản tưởng lạnh băng đạm mạc người, phòng lại là ấm rào rạt sắc điệu, còn có một loại độc đào ấm áp, làm Cảnh Nhu Âm trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình dọ thám biết tới rồi người nam nhân này. Linh hồn, đều nói xem một người nội tâm, đừng xem hắn ngoại tại, muốn nhìn hắn nội tâm, đương nhiên, cái này nội tâm phạm vi rất lớn. Hắn ngày thường thói quen cùng vị trí hoàn cảnh, cũng có thể đủ trương hiển một người nội tâm tâm lý động thái. Ở tại như vậy một phòng bên trong người, thấy thế nào đều không phải là một cái lạnh nhạt đến cực điểm người. Có lẽ là bởi vì trường kỳ không có bằng hữu, không thế nào cùng người tiếp xúc, mới có thể dùng như vậy lạnh nhạt phương thức bảo hộ chính mình đi. Cảnh Nhu Âm trong lòng suy đoán. Đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này bề ngoài là băng sơn, nội bộ như cũ mềm mại nam nhân công phá. Chỉ cần công phá, nàng trở thành chân chính Chu gia thiếu phu nhân. Đến lúc đó Chu gia hết thảy, chính mình còn không phải muốn cái gì đều có cái gì. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng cười càng thêm chân thành, mà Chu Trạch Giai cũng mở miệng, không biết Cảnh tiểu thư tìm ta có chuyện gì. Đệ 1171 chương Sung Hỷ Tân Nương 4 có chuyện gì? Đương nhiên là không có việc gì. Chính là tới bồi dưỡng một chút cảm tình không được sao? Cảnh Nhu Âm thật sự là vô lực phun tào. Bất quá trên mặt nhưng thật ra vẫn duy trì ý cười. Chu tiên sinh, về sau chúng ta khả năng muốn ở chung một đoạn thời gian. Cho nên ta liền nghĩ tới giải một chút Chu tiên sinh. Cùng Chu tiên sinh tâm sự, không biết Chu tiên sinh nghĩ sao? Giống nhau nữ hài tử yếu thế thời điểm, là không ai có thể đủ phản kháng. Chỉ tiếc, Chu Trạch Giai chưa bao giờ là cái loại này thương hương tiếc ngọc người. Không tốt, hết chương.